Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Bảo xà thanh âm, bình tĩnh lấy cực bất quá kia ngữ khí, lại làm cho người ta không rét mà ra. Nàng quả thật bị Lâm Hiên cấp làm tức giật. Tiểu gia hòa này, không khỏi cũng quá không biết trời cao đất rộng. Loại tình huống này, còn dám tính kế chính mình, nói không biết sống chết cũng không đủ, nàng muốn cho hắn biết tu tiên giới, là không có đã hối hận bán. Loại kết quả này, cũng làm cho những người khác ngoài ý muốn lấy cực. Lâm Hiên thực lực tạm thời không đề cập tới, liền này dũng khí, đó là người bình thường tuyệt đối không thể so sánh với. Cho dù bọn họ này đó độ kiếp cấp bậc người tu tiên, tình hình trung hạ cũng tuyệt không dám như thế trêu chọc chân ma thủy tổ kia, quả thực là ở đao tiêm thượng khiêu vũ. Đương nhiên, đại bộ phận nhân còn lại là âm thầm lắc đầu, vui sướng khi người gặp họa. Nguyên bản, Quảng Hàn chân nhân cùng Thanh Khâu quốc chủ nhúng tay đã làm cho sự tình bao nhiêu xuất hiện một ít truyền co, có này hai người ở một bên nhìn, ngày đó nguyên không nhất định dám đau hạ sát thủ. Nhưng mà này Lâm tiểu tử cố tình không biết sống chết, dưới loại tình huống này còn muốn trêu chọc bảo xà kia, không phải cố ý đem chính mình hướng tử lộ thượng mang là cái gì? Ngay cả Quảng Hàn chân nhân đều nhíu nhíu mày đầu. Này Lâm tiểu tử, làm như thế, là có một chút quá mức. Mà cửu vĩ thiên hồ phản ứng lại không giống nhau, trên mặt như trước mang theo thản nhiên tươi cười. Phú quý hiểm trung cầu, nàng đã hiểu được Lâm Hiên làm như vậy mục đích là cái gì. Không thể không nói, bình thường người tu tiên, vô luận như thế nào, cũng là không có như vậy dũng khí. Như vậy thực lực, như vậy đàm phách, kẻ này nếu có thể đem trước mắt nguy cơ vượt qua, ra dĩ thời gian, nhất định thành châu báu. Hương Nhi kia nha đầu, ánh mắt chắc chắn không sai. Nhưng cửu vĩ thiên hồ nghĩ như vậy, cũng không ý nghĩa, nàng liền nhất định xem trọng Lâm Hiên. Lại có đàm phách cũng muốn có thực lực làm hậu thuẫn, mới có thể hóa hiểm vi di. Nếu không, vậy không gọi là dũng cảm, mà kêu ngu xuẩn. Mà Lâm Hiên đến tột cùng tính thế nào một loại, sẽ xem, hắn là phủ thật có thể đả bại thiên nguyên. Xét đến cùng, tu tiên giới chỉ dùng thực lực để nói chuyện. Mà sự tình đến từng bước này, tự nhiên không có gì cứu vãn đường sống. Băng phách quay đầu, nãi lòng đạo hữu, bồng lại thiên đào thượng, hẳn là có thích hợp đấu pháp nơi, nếu không thiên nguyên cùng này Lâm tiểu tử động thủ, nếu là giải đạo hữu tiệc cưới, vậy không tốt. Đấu pháp trường hợp kia tự nhiên là có. Nãi lòng chân nhân thở dài. Mặc dù là đang nhìn đến, Lâm Hiên này cử cũng hơi chút thác lớn một ít. Tuy rằng tục ngữ nói tốt chí tử rồi sau đó sinh. Nhưng Lâm Hiên nguyên bản có khác lựa chọn, không cần thực đem sự tình cho tới ngươi chết ta sống. Tiểu gia hòa này, vẫn là rất tuổi trẻ khí thịnh. Nãi lòng nhìn phía Lâm Hiên ánh mắt hơi lo lắng ý, nhưng sự cho tới bây giờ, hắn cũng khó mà nói cái gì. Hết thảy đều là Lâm Hiên chính mình lựa chọn, mà mỗi người, đều phải vì chính mình hành vi phụ trách. Chỉ mong tiểu tử này, thật có thể đối kháng độ kiếp cấp bậc cổ ma, trong lòng như thế nghĩ của hắn động tác nhưng nghiêm túc. Tay áo bào phất một cái. Một đoàn bích quang bắn nhanh mà ra, lực vừa truyền chiết liền dừng lại, hào quang thu liễm, cũng là một bức cực kỳ phong cách cổ xưa quyền trục ánh vào mi mắt. Ở đây người đều biết hàng, này quyền trục ở ngoài mặt xem, không chớp mắt. Góc truyện audio.com, nhưng ở nó xuất hiện trong nháy mắt lại cảm giác được một chút không gian pháp tắc thay đổi. Chẳng lẽ nói, đây là nhất kiện không gian loại bảo vật. Này ý niệm trong đầu chưa truyền quá, chỉ thấy nãi long chân nhân thân thủ một chút kia quyền trục linh quang chợt hiện. Chậm rãi triển khai, xanh tươi tốt cảnh sắc ánh vào mi mắt, kia quyền trục thượng sở vẽ cư nhiên là một tòa kéo phập phồng đàn sơn. Uốn lượn phập phồng, kéo dài đến cực xa chỗ, mỗi một ngọn núi đều các không giống nhau, một cỗ hùng hồn đại khí hương vị, đập vào mặt mà ra. Tu du đồ, không đúng, còn không phải bình thường tu du bảo vật mà là cao giai nhất tu du động thiên đồ. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô liên tiếp tu du động thiên đồ, đối với cho dù là độ kiếp cấp bậc lão quái vật kia cũng là tâm hướng tới chi. Đương nhiên, mọi người mắt thèm về mắt thèm, cũng không dám khởi khác tâm lý, nãi long chân nhân uy danh lan xa, muốn từ trong tay hổ khẩu đoạt thực kia không phải muốn chết. Đi thôi, hai vị đạo hữu có thể đến tranh này chung nhất đấu. Nãi long chân nhân lời còn chưa dứt, một đạo pháp quyết về phía trước điểm ra, kia tu du động thiên đồ linh quang hành động lớn, một đoàn linh khí từ mặt tre 6N nhảy lên cao dựng lên. Tật, nãi long chân nhân lại là nhất chỉ về phái trước mà điểm 9 di theo sau kia tiên khí giống như thiêu mở thủy bình thường, cuồn cuộn xô trào đứng lên. Thầm thì cô thanh âm truyền vào lỗ tì, kia tiên khí cuồn cuộn một lát cư nhiên huyễn hóa ra nhất phiến môn đi ra. Đúng vậy, chính là nhất phiến môn ánh vào mi mắt. Không cần phải nói, thì phải là tu du động thiên đồ cửa vào. Đi thôi, nãi long chân nhân tay áo vung, khi trước cất bước đi vào. Thiên thiên tiên tử tự nhiên cũng không muộn nghi, phu sướng phụ tùy theo ở phía sau. Kế tiếp là Bảo Xà Băng Phách, hai vị chân ma thủy tổ tự nhiên không sợ hãi Nãi Long chân nhân hội ở trong đó thiết hạ cạm bẫy cái gì. Tiểu tử, trong chốc lát ngươi liền sẽ hối hận. Thiên Nguyên quay đầu lại, hướng Lâm Hiên lộ ra dữ tợn tươi cười, theo sau thân hình chợt lóe, theo sát ở hai vị chân ma thủy tổ bên người. Ai hối hận hiện tai khả không nhất định, quyết đấu chưa bắt đầu, đấu võ mồm Lâm Hiên đương nhiên sẽ không yếu thế, lạnh lùng thanh âm truyền vào lỗ tai, quả nhiên là không hề sợ hãi. Hừ, nhìn người có thể mạnh miệng đến lúc nào khác. Thiên Nguyên không thể nghi ngờ cùng Lâm Hiên đem thời gian tiêu ma, vừa dứt lời thân hình liền hoàn toàn biến mất không thấy. Lâm ca ca, Lâm Hiên đang muốn theo sát sau đó, êm tai thanh âm truyền vào lỗ tai, quay đầu lại, đem Thanh Khâu quốc chủ bên người Hương Nhi, đó là vẻ mặt khẩn trương sắc. Lo lắng tràn ngập xinh đẹp khuôn mặt, Lâm Hiên thực lực nàng cố nhiên kiến thúc 71 qua, nhưng đối phương dù sao cũng là độ kiếp cấp bậc cổ ma, Lam Hiên ca ca thật sự có thể thắng sao? Tục ngữ nói quan tâm sẽ bị loạn, Hương Nhi lại làm sao có thể bằng chân như vải, một bên khác Hạ Hầu Lan biểu tình cũng giống như vậy. Lâm Hiên ở nhân giới thời điểm, liền đối nàng có đại ân đại đức, sau lại, hai người kết nghĩa Kim Lan, trở thành huynh muội, đối với đại ca an ủi vinh nhục nàng tự nhiên cũng là thực lo lắng. Yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Lâm Hiên môi khẽ nhúc nhích nhưng không có thanh âm phát ra, thi triển là truyền âm nhập mật thuật, trong lúc thời khắc, hắn cũng không hảo đối hai nàng nhiều làm gì giải thích cái gì, dù sao trong chốc lát quyết đấu, thắng bại tự nhiên có thể gặp rốt cuộc. Góc truyện audio.com Theo sau Lâm Hiên giống nhau hai người đầu đi một cái an tâm ánh mắt liền thân hình chợt lóe tiến nhập tu du động thiên đồ bên trong. Hương Nhi cùng Hạ Hầu Lan liếc nhau theo sát ở phía sau. Kế tiếp là Quảng Hàn Tử cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ. Sau đó là còn lại độ kiếp kỳ lão quái vật. Tiếp đến chúc tân khách đối Lâm Hiên đã là tò mò đã lâu, như vậy náo nhiệt tự nhiên không ai nguyện ý bỏ qua, một cái không dư thừa toàn bộ tiến nhập tu du động thiên đồ. To như vậy biển mây quảng trường, liền chỉ còn lại có một ít bưng trà đổ nước thị nữ. Này thả không đề cập tới, Lâm Hiên vừa vào kia tu du đông thiên đồ, liền cảm giác được dư thừa linh khí, đãi trước mắt ánh sáng biến mất, ánh vào mi mắt là, sơn mạch dài nhấp nhô. Cách chương.